Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, phần 408. Hắn dùng quần áo vặt áo xoa xoa, sau đó đưa cho đại vệ. Đây là ta dùng luyện kim thuật luyện chế tiểu ngoạn ý nhi, có thấu thị cùng đêm coi công năng, mang lên này phó mắt kính. Ngươi hẳn là có thể đủ thấy được, Arthur nói. Có như vậy thứ tốt, ngươi vì cái gì không còn sớm lấy ra tới? Lão bao moi moi đầu, xấu hổ nói, lúc trước quá khẩn trương, ta cấp quên mất ngươi. Tính, không nói, chạy nhanh cho ta cũng kia một bộ, còn có ta cũng muốn, lão bao tiếc nuối nói. Vốn là cho các ngươi mỗi người đều chuẩn bị một bộ. Đáng tiếc lúc trước mặt đất vỡ ra, đại đa số trang bị đều ngã xuống, mắt kính cũng liền dư lại này một bộ, duy nhất một bộ mắt kính. Liền tính mọi người lòng có không cam lòng, cũng không có khả năng cùng đại vệ đoạt. Đại vệ tiếp nhận mắt kính mang lên, trước mắt thật dày tuyết động tức khắc trở nên một mảnh hắc ám bối cảnh. Chỉ thấy nơi xa trong bóng đêm có một cái màu đỏ bóng người. Hiển nhiên chính là một gậy gộc đem Sở Ngạn Thu chụp tiến tuyết tầng rớt. Đầu thạch khí dây lưng ở đại vệ trong tay cao tốc xoay tròn. Hai viên trong suốt kim cương giống như lưỡng đạo tia chớp. Trong nháy mắt liền xỏ xuyên qua thật dày tuyết động. Viên đạn bắn về phía rớt, rớt tay trái dương lên, một chương tiểu viên thuận chắn trước mặt, hai viên kim cương nện ở tiểu viên thuận thượng, giống như trứng gà chạm vào cục đá, tiểu viên thuận liền một tia rung động đều không có, đại vệ sắc mặt biến rất khó xem, hắn lần đầu tiên gặp được liền hắn thần phạt đều không thể đánh bại đồ vật, gần chỉ là một chương tiểu viên thuận. Dĩ vãng hắn thi triển thần phạt, có gan ngạnh chắn đều sẽ bị xỏ xuyên qua, trừ phi tránh né, tiền đề là có thể tránh né. Ngay cả dị năng giả tự do liên minh đương nhiệm chủ tịch, dị năng giả thú nhận toàn cầu người mạnh nhất, cũng không dám ngạnh chắn hắn thần phạt, chỉ có thể thi triển thời gian yên lặng dị năng, đem chung quanh thời gian trở nên gần như đình trệ. Mới có thể né tránh hắn thần phạt. Mà rớt, thế nhưng chỉ dùng một mặt không chút nào thu hút tiểu viên thuẫn, liền chặn hắn lấy làm tự hào tất sát kỹ. Trong truyền thuyết chúng thần chi vương, đúng như trong truyền thuyết như vậy cường sao? Thế nào, bắn chúng sao? Lão bao nôn nóng hỏi. Đại vệ lắc đầu, không có. Hắn trong tay có một chương tiểu viên thuẫn, ta thần phạt bị chặn. Lão bao nhăn chặt mày nói. Tiểu viên thuẫn kia hẳn là rớt tấm chắn. Tên là ai quý tư? Là từ hách phỉ tư thác tư chế tạo. Tuy rằng là từ sơn dương gia tạo thành, nhưng nó tràn ngập chứ ma pháp, liền rớt lôi đình cũng vô pháp thương nó chút nào. Xong rồi, rớt vốn dĩ liền rất khó đối phó. Bắt được lôi đình cùng ai quý tư sau như hổ thêm cánh. Chúng ta lấy hắn không có một chút biện pháp. Đại vệ kêu lên một tiếng, cũng không nói tiếp, duỗi tay từ túi móc ra 5 cái hình thoi đá kim cương. Cùng nhau để vào ra đâu? Với hắn mà nói, chỉ cần là che ở trước mặt đồ vật, không có gì là hắn thần phạt không thể xỏ xuyên qua. Nếu có, vậy nhiều tới 2 lần thần phạt. Đại vệ thật sâu hút một ngụm trường khí, trong ánh mắt vàng phất có ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Hắn trên người cơ bắp đột nhiên phồng lên, nứt vỡ quần áo, lộ ra từng khối giống như nham thạch giống nhau cứng rắn cơ bắp. Cùng lúc đó, hắn khí thế cũng nháy mắt trở nên vàng phất núi cao ngưng trọng rắn chắc. Trong tay ném động đầu thạch khí, tốc độ mau giống như gió lốc, thổi chúng bao vây lấy mọi người đại khí cầu khắp nơi phi tán. Đại vệ hét lớn một tiếng, Năm cái đá kim cương như đâm thủng mây đen tia chớp, lại như năm điều ngân long xé rách khai tuyết tầng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở rớt trước mặt. Đệ nhất cái đá kim cương nện ở rớt tiểu viên thuận thượng, bị đâm thành bột phấn. Tiểu viên thuận chỉ là rất nhỏ lắc lư một chút. Đệ nhị cái đá kim cương nện ở cùng vị trí, lại một lần đâm thành bột phấn. Tiểu viên thuận run lên, thuận trên mặt lộ ra một chút lõm xuống đi dấu vết. Đệ tam cái đá kim cương tiếp tục nện ở cùng vị trí thượng. Rớt nhíu nhíu mày, tiểu viên thuận quơ quơ. Có một tia bén nhọn như thứ lực lượng truyền vào hắn tay trái. Đệ tứ cái đá kim cương đồng dạng nện ở tương đồng vị trí thượng. Hoàn mỹ thuận trên mặt xuất hiện một cái cực tiểu cái khe. Không nhìn kỹ đều thấy không rõ lắm mà đi, nhưng mà có một tia cực tiểu cái khe là đủ rồi. Thứ năm cái đá kim cương tia chớp tạp đến cái khe thượng, xỏ xuyên qua lực lượng như tiêm châm giống nhau đâm vào tiểu cái khe bên trong. Rất chỉ cảm thấy cánh tay thượng truyền đến kim đâm đau đớn, không khỏi lui một bước, sắc mặt có chút kinh ngạc. Nhìn nhìn lại thuận trên mặt cái kia rõ ràng cái khe, trên mặt hắn kinh ngạc chi sắc liền càng trọng. Nguyên lai là thần phạt a, khó trách. Rất lẩm bẩm nói một câu, đối đã tổn hại tiểu viên thuận lại không thèm để ý, chỉ dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút thuận trên mặt cái khe. Ngay sau đó, thuận trên mặt kia một đạo cái khe chậm rãi khép lại lên. Hai cái hô hấp sau liền khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Ai quý tư được xưng vĩnh không tổn hại, ngay cả lôi đình lao đều không thể tổn hại phân hào. Trên thực tế cũng không phải nói ai quý tư thật sự kiên cố không có bất cứ thứ gì có thể tổn hại. Tuy rằng ai quý tư đích xác có thể xưng được với là trên thế giới nhất kiên cố thần khí. Ai quý tư cường đại nhất một chút cũng không phải kiên cố, mà là nhưng tự động chữa trị thời gian quá ngắn, chẳng sợ chỉnh mặt tiểu viên thuận thành mảnh nhỏ, cũng sẽ ở ngắn ngủn 15 phút nội liền khôi phục đến trạng thái bình thường. Đây mới là ai quý tư được xưng là nhất kiên cố thần khí nguyên nhân. Không có bất cứ thứ gì có thể phá hủy một chương có thể nhanh chóng chữa trị tấm chắn. Đại vệ mạnh nhất một kích, cũng bất quá là làm tiểu viên thuận phá khai rồi một cái khe. Sau đó giây lát liền khôi phục bình thường. Sao có thể? Đại vệ có chút thất thần thấp giọng nói. Cơ hồ không thể tin được trước mắt sự thật. Hắn thần phạt ở dị năng sổ tay thu nhận sử dụng dị năng chung, xếp hạng đệ tam 17 danh, là một cái rất cao dị năng. Ở cổ đại Âu Châu, bị giáo hội liệt vào cấm thuật, dễ dàng không thể thi triển. Ở đây 17 danh học sinh bên trong, hắn dị năng cấp bậc tối cao, ngay cả sở ngạn thu băng phép cũng chỉ xếp hạng thứ 136 danh. Liên tục hai lần thi triển thần phạt, lần đầu tiên là hai quả đá kim cương, lần thứ hai là năm cái đá kim cương. Cư nhiên liền đối phương trên cổ tay tiểu viên thuận đều không thể xỏ xuyên qua. Người khác nhìn không tới bên ngoài tình huống, nhưng chỉ nhìn đến đại vệ thần sắc, liền đại khái có thể suy đoán ra tới. Lão bao thở dài một tiếng, vỗ vỗ đại vệ bả vai nói, không cần thất vọng, đó là ai quý tư a, trong truyền thuyết trên thế giới vô pháp tổn hại thần khí, liền tính là ngươi thần phạt cũng là vô pháp xỏ xuyên qua, ngươi còn có thể phóng ra thần phạt sao? Liễu Tịch đột nhiên mở miệng nói. Đại vệ quay đầu nhìn nàng một cái, không có trả lời, chỉ là bắt tay vói vào túi. Lại lấy ra tới khi hắn mở ra trong tay, trong lòng bàn tay còn có tam cái hình thoi kim cương. Ta túi chỉ phóng 10 cái kim cương, bởi vì phóng ra 10 lần thần phạt lúc sau, ta liền sẽ hoàn toàn thoát lực. Ít nhất trong một tháng đều không thể thi triển thần phạt. Đại vệ phá lệ nói một cái trường cú. Sau đó nhìn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch minh bạch hắn ý tứ. Hiện tại tình cảnh thực không xong. Nếu đại vệ liền cuối cùng lực lượng đều mất đi, hắn liền chạy trốn sức lực đều không có. Chết chung cầu sinh, chúng ta cái gì đều không làm nói, cũng sẽ chết. Liễu Tịch nói, chính là cũng không có dùng. Ta thần phạt liền hắn thuận đều phá không khai, vì cái gì nhất định phải đi phá hắn thuận? Nếu biết rõ hắn thuận là không thể tổn hại thần kỳ, còn đi cứng đối cứng, không phải ngốc sao? Kia có thể làm sao bây giờ? Phá không khai hắn thuẫn, liền không gây thương tổn hắn. Liễu Tịch nói, bắn hắn hai chân, hắn thuẫn chỉ có thể ngăn trở một quả kim cương, luôn có một khác cái kim cương có thể bức lui hắn. Lại nói, ta không cho rằng hắn sẽ dùng tấm chắn chắn chân. Nói vậy tư thế quá khó coi, tốt xấu cũng là chúng thần chi vương, hình tượng rất quan trọng. Vừa rồi ngươi lãng phí 7 cái kim cương, nếu ta là ngươi, ta sẽ toàn bộ chiều hắn hạ 3 đường tiếp đón. Đại vệ ngoặc kép, mọi người cũng là vô ngữ, sôi nổi ở trong lòng thầm nghĩ, cư nhiên còn có loại này thao tác. Đại vệ gật gật đầu, đầu thạch khí lại một lần ném động lên, phần phật tiếng gió tiếng rít không dứt, lưỡng đạo tia chớp lại một lần sáng lên, phá vỡ thật dày tuyết động, trong chớp mắt liền xuất hiện ở rớt hai chỉ chân to trước. Rớt thấy thế tức khắc giận dữ, quả nhiên giống như Liễu Tịch theo như lời, cũng không có dơ thuận cúi người đi xuống chắn kim cương. Hiện tại né tránh đã không còn kịp rồi, vì thế hắn đem trong tay tiểu viên thuẫn ném đi ra ngoài, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc che ở chính mình chân trái trước. Tay phải gậy gỗ thật mạnh vung lên, tiểu viên thuẫn chặt đá kim cương, nhưng bởi vì thoát ly rớt tay, không có rớt lực lượng làm chống đỡ, vì thế bị đá kim cương đụng vào nơi xa. Gậy gỗ chuẩn xác gõ trúng một khác khoản kim cương, đem kim cương đánh thành bột phấn. Lại một đạo tia chớp vào lúc này bay ra tới, bắn về phía rớt ấn đường chỗ. Rớt kêu lên một tiếng, ấn đường chỗ bỗng nhiên cuốn lên gió bão, mạnh mẽ gió bão thổi quét ở tia chớp phóng tới đá kim cương thượng, thế nhưng làm tốc độ nhanh như tia chớp đá kim cương ngừng lại. Nhưng vào lúc này, một đạo trăng rằm quang mang từ đá kim cương sau lóe ra tới, nghiêng nghiêng cắt về phía rớt chân trái. Rớt kêu lên một tiếng, tay phải gậy gỗ nhanh chóng huy động, chặn muốn chém đứt hắn chân trái kia nói trăng rằm quang mang. Không đợi hắn tùng một hơi, lại một đạo như thái dương quang mang bắn ra bốn phía vòng tròn từ ánh trăng quang mang chung chia lìa, lấy một cái quỷ dị vô cùng góc độ cắt về phía hắn đuôi phải. Giờ này khắc này, rớt đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể kinh giận miễn cưỡng di động chân phải. Bổ, như xé lụa thanh âm ở trên nền tuyết vang lên. Rớt lên núi quần bông phá khai rồi một cái thật lớn khẩu tử, có đỏ thắm vết máu từ vết nứt chỗ chảy ra. Không hề nghi ngờ, cấp rớt tạo thành thương tổn chính là Liễu Tịch. Nhật Nguyệt Tinh Luân, Nhật Nguyệt Tinh Luân phát ra tinh quang, ở trên mặt tuyết đặc biệt lóa mắt, hơn nữa cao tốc xoay chuyển bay lượn, lóa mắt làm người cơ hồ liền đôi mắt đều không mở ra được. Thương đến rớt sau, Nhật Nguyệt Tinh Luân có lý không tha người, như hai chỉ nhẹ nhàng khởi vụ con bướm, quay chung quanh rớt, trên dưới xoay quanh, Nhật Nguyệt Tinh Luân quang huy, phảng phất con bướm vỗ cánh, mỹ lệ không thể miêu tả, cũng nguy hiểm không thể miêu tả, cường như rớt, có thể rõ ràng cảm nhận được Nhật Nguyệt Tinh Luân mang đến nguy hiểm. đó là có thể tua nhỏ hết thảy sắc bén. Hắn trong tay gậy gỗ, liên tục cùng Nhật Nguyệt Tinh luôn va chạm không biết bao nhiêu lần sau. Thế nhưng càng ngày càng sáng, cuối cùng biến thành một cây hoàng kim lao, rất lao, tên là Lôi Đình, có thể triệu hồi ra tia chớp. Vì thế, tia chớp ở không trung tụ tập, tầng mây chung có Lôi Đình ở rít gào, trên nền tuyết không biết khi nào xuất hiện vài cái thân ảnh. Đều là vừa rồi dọc theo đại vệ dùng thần phạt khai ra tới tuyết động chui ra tới. Liễu Tịch đứng ở khoảng cách rất 10 trượng xa địa phương, lấy thần thức thao túng Nhật Nguyệt Tinh Luân cùng rớt đại chiến. Sa Tạp quỳ gối trên mặt tuyết, đôi tay mở ra cử qua đỉnh đầu, ngẩng đầu đối với Lôi Đình gắn đầy trời cao cao rộng niệm chú ngữ. Vì thế mây đen trống rỗng xuất hiện, một tầng che khuất đầy trời Lôi Đình. Xuyên đảo từ kỷ tử thân ảnh cùng tuyết địa hòa hợp nhất thể. Ở tuyết địa thượng cao tốc đi tới, tránh ở rất bên người 5 mét chỗ, trong tay gắt gao nắm yêu đao thôn vũ. A-la-đen đôi tay ấn ở đại địa thượng, mặt đất tuyết động giống như sóng biển kích động lên. Kích động phương hướng là đang cùng Nhật Nguyệt Tinh luôn vật lộn rớt. Rớt dưới chân tuyết động đột nhiên vỡ ra. Bốn phương tám hướng tuyết lãng tức khắc hướng hắn chụp đánh qua đi. Một lãng, bài thượng đảo hải đem hắn bao phủ. Tiếp theo nháy mắt, rớt thân ảnh từ tuyết trung vọt ra. Trong miệng cười ha ha nói, thống khoái, đã lâu không có đánh như vậy thống khoái qua. Tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi thực hảo, thực tốt lấy lòng ta. Làm khen thưởng các ngươi nỗ lực, ta sẽ, rớt nói còn không có nói chuyện. Bên chân tuyết động chung sáng lên một mặt ánh đao thực đạm, ở Nhật Nguyệt Tinh luôn làm người hoa cả mắt quang mang chiếu rọi hạ. Ở tuyết địa phản quang che giấu hạ, cơ hồ không ai có thể phát giác, nhưng mà ánh đao sáng lên là lúc. Rất vẫn là phát hiện bên chân nguy hiểm mà đi, nhưng mà Nhật Nguyệt Tinh luôn lại lấy càng mau tốc độ càng thêm hung ác công hướng hắn, bước cho hắn trong tay lao không thể không toàn lực ngăn cản. Rất chân phải hướng ánh đao hung ác đá qua đi. Xuyên đảo từ kỷ tử phát ra một tiếng rên từ trên mặt tuyết bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi ở không trung liền phun ra. Diệp Liên Na xuất hiện ở xuyên đảo từ kỷ tử phía sau ôm lấy nàng, cẩn thận đem nàng đặt ở tuyết địa thượng. Chỉ thấy xuyên đảo từ kỷ tử ngực đều sụp xuống một khối, hiển nhiên ngực xương sườn chặt đứt bài căn. Đừng động ta, ta đâm trúng hắn, sấn hắn bị thương, nhất định phải giết chết hắn. Bằng không chết chính là chúng ta. Xuyên đảo từ kỷ tử phun huyết, bắt lấy chuẩn bị cho nàng trị thương Diệp Liên Na nói. Lão bao bị một cái nhỏ gầy nam tử bối ở trên người vọt lại đây, rơi xuống đất sau lập tức mở ra cũng không buông tay ra dương. Từ bên trong lấy ra một cái bình thủy tinh, trực tiếp tưới xuyên đảo từ kỷ tử trong miệng. Ta tới chiếu cố nàng, các ngươi mau đi hỗ trợ. Lão bao cũng không ngẩng đầu lên nói. Hết chương.